Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Lam Ca kế hoạch. Lam Ca nghi ngờ nói, gì vui chi có, Tương Vân nói, ta hôm qua đã phát động tất cả bằng hữu, đem người chuẩn bị ra mắt sự tình lan rộng ra ngoài. Cho mẹ ngươi một tuần thời gian, một tuần sau, không chỉ là chúng ta Lôi Thành, mặt khác nền móng nguyên tố chi thành danh viện cũng có tại chúng ta bên này. Đến lúc đó ta đều chuẩn bị cho ngươi tới, để cho ngươi hào hào tuyển tuyển. Lam Ca lập tức sắc mặt một khổ, nhưng trải qua tối hôm qua suy tư, hắn đã có chút cách đối phó. Lập tức nói ra, lão ngủ, là như thế này. Ra mắt loại chuyện này à, chúng ta cũng không thể quá mức qua loa đúng hay không? Ngài liền ta như thế một đứa con trai, ngài cũng hy vọng ta tìm một cái thích hợp, tựa như ngài cùng lão cha như thế ân ái. Chúng ta Lam Vực, thập đại nguyên tố chi thành, mỗi cái thành thị cô nương đều có đặc sắc, nếu như có thể mà nói, có thể hay không đều nhìn một chút. Một tuần thời gian chuẩn bị quá vội vàng, ngài có thể mời tới có hạn, ngài muốn hay không hỏi một chút ngài tại cái khác nguyên tố chi thành hảo hữu. Thí dụ như phong nguyên tố thành, chuẩn bị thêm điểm đối tượng hẹn hò, chúng ta đến cái một lần thành công. Nghe hắn kiểu nói này, Tương Vân lập tức mặt mày hớn hở, cũng là a, con của ta ra mắt đúng là không thể quá qua loa. Bất quá nhi tử, ngươi có muốn hay không trước ra mắt một bộ phận, trước tuyển mấy cái thử một chút, ta lại tiếp tục tổ chức, nhiều ra mắt mấy lần. Lam Ca trợn to mắt, nhìn mẫu thân. A, ngài không phải đã nói, giữa nam nữ muốn toàn tâm toàn ý, một đời một thế sao? Ngài một mực là một chồng một vợ kiên định người ủng hộ a. Nhiều tuyển mấy cái là cái nào ý tứ? Tương Vân cũng không tị hiềm ở một bên pháp hoa, tiến đến nhi tử bên người, thấp giọng nói, đó là đối với cha ngươi yêu cầu, ngươi là con của ta, ta đương nhiên hy vọng ngươi tìm thêm mấy cái cô nương. Tốt cho nhà ta khai chi tán diệp a, ta nhưng là muốn con cháu đầy đàn. Lam Ca khóe miệng co giật một chút, ở trong lòng vì chính mình lão cha mặc niệm 3 giây đồng hồ. Mẹ, kỳ thật con cháu đầy đàn loại chuyện này, cha ta hiện tại tuổi tác cũng vẫn được, hắn dám, lão nương cũng không muốn sinh. Tương Vân ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Ngoặc kép, ngài coi ta không nói, thế nhưng là đâu, lão nương, ngài nhìn dạng này, ta mỗi ngày nhìn xem ngài cùng lão cha tú ân ái. Ta đã quen thuộc ngài cái này một chồng một vợ ý nghĩ. Ta cảm thấy đi, một cái nam nhân, cả một đời chỉ hẳn là yêu một nữ nhân. Dù sao, một trái tim không thể chia hai nửa không phải. Cho nên, ta vẫn là chỉ muốn chọn một. Đó là đương nhiên là yêu chúng tuyển yêu. Như vậy đi, ta cho ngài thời gian 3 tháng. Có thể gom góp bao nhiêu là bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta tới một cái 3 ngày 3 đêm đại tướng thân. Thống nhất ra mắt, ngài nhìn như thế nào? Tương Vân nhìn nhi tử một chút, nụ cười trên mặt thu liễm. Tiểu tử thúi, ngươi đây không phải lại cho lão nương tới kế hoãn binh bộ kia đi. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Dĩ nhiên không phải, ta giữ lời nói, ta lấy nguyên tố chi hải danh nghĩa thề. Sau 3 tháng... trừ phi ta có thể lật pha mới quan cần phải đi nguyên tố chi hải 2 lần thức tỉnh. Nếu không nhất định nghe ngài an bài. Ra mát, cái này còn tạm được. Đi, vậy ngươi mang pháp hoa khắp nơi chơi đùa. Ta đi cấp ngươi thu xếp ra mắt sự tình. Nói xong, vị này vương hậu điện hạ lập tức xoay người rời đi. Hiển thị rõ lôi lệ phong hành bản sắc. Cuối cùng là cho lừa gạt đi. Lam Ca thật to nhẹ nhàng thở ra, lừa gạt, pháp hoa hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Lam Ca nhẹ gật đầu, từ giờ trở đi a, mỗi ngày hai ta đều phải cố gắng tu luyện. 3 tháng, ta chỉ tranh vào tay thời gian 3 tháng. Ta hiện tại tứ đại nguyên tố thể đầy đủ, tăng thêm hai ta cùng một chỗ thời gian tu luyện. 3 tháng trùng kích thất giai vẫn là có khả năng. Chúng ta tự do quốc độ, tu vi đạt tới thất giai đằng sau, cần 2 lần tiến vào nguyên tố hải. Đó là chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa còn có thể thừa cơ tại nguyên tố hải bên trong bế quan. Ta liền có lý do có thể lần nữa kéo dài ra mắt thời gian. 3 tháng, thất giai, người tại người si nói mộng sao? Pháp Hoa một mặt im lặng, mặc dù hai người hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng muốn thời gian 3 tháng liền trùng kích thất giai, khả năng hay là cực kỳ bé nhỏ, không thử một chút sao được. Lam Ca cười hắc hắc, nói, quay lại ta dẫn ngươi đi cái địa phương, đến chúng ta lôi thành phụ cận nguyên tố hải chung quanh đi. Bên kia rất dễ dàng xuất hiện cực đoan thiên tượng cùng nguyên tố triều tịch. Còn nhớ rõ chúng ta tại Thánh Pháp Thành trong bão tố loại kia tốc độ tu luyện sao? Nếu nói như vậy, cơ hội liền hay là không nhỏ. Pháp Hoa trong lòng hơi động, đề nghị như vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Khi biết hắn đã lục giai đằng sau, Pháp Vân đã đem hắn thu được vô song châu sự tình báo lên. Thần sứ truyền xuống pháp vực, giải trừ hắn hết thảy tại trí tuệ chi thành chức vụ. Mệnh hắn chuyên tâm tu luyện, ngươi cùng mụ mụ ngươi tình cảm thật tốt. Pháp Hoa đột nhiên nói ra, Lam Ca sửng sốt một chút, trong nháy mắt cũng kịp phản ứng. Đi có chút không biết nên làm sao an ủi hắn. Pháp Hoa đưa tay vươn hướng hắn, tiễn ta về nhà đi thôi, vô song có đôi. Đồng sinh bản mệnh, sau đó, bọn hắn liên hệ bắt đầu trở nên tấp nập. Lam Ca tại lôi thành phụ cận nguyên tố chi hải bên cạnh tìm một ngọn núi, làm bọn hắn nơi tu luyện tràng. Nơi này có cái tên là Lôi Trì. Sở dĩ là như vậy xưng hô, cũng là bởi vì nhận nguyên tố chi hải ảnh hưởng. Nơi này trong vòng một năm ngược lại là có hơn nửa năm tiếng sấm cuồn cuộn. Đại đa số thời điểm đều sẽ bị lôi điện bao trùm. Cuồng bạo lôi nguyên tố 10 phần rồi sao? Nơi này cũng là lôi thành những người tu luyện thánh địa. Rất nhiều người đều lại ở chỗ này tu luyện. Thân là vương tử, Lam Ca cuối cùng là có một ít đãi ngộ đặc biệt. Tại đỉnh núi cao nhất địa phương, có một vùng không gian là thuộc về phủ thành chủ. Hắn ngay ở chỗ này ở lại. Mỗi ngày đem Pháp Hoa triệu hoán tới, tiến hành tu luyện, trừ cái đó ra, lôi thành ngôi nhà hy vọng cũng tại Lam Ca cố gắng bên dưới tạo dựng lên. Hắn còn chuyên môn xin mời Pháp Hoa tới, giúp hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm. Hai người cách mỗi 10 ngày, có một ngày sẽ chuyên môn tại ngôi nhà hy vọng, bồi bọn nhỏ chơi đùa. Chính như Lam Ca phán đoán như thế. Pháp vực có tình huống, Lam vực cũng tương tự có, tăng thêm có phụ thân duy trì. Tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, lôi thành ngôi nhà hy vọng đã thu dưỡng cứu chữa vượt qua 100 đứa bé. Tiếp xuống chính là vì những cái kia chị tốt hài tử tìm một chút người trong sạch thu dưỡng, để ngôi nhà hy vọng hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Lôi trì, âm âm. Kịch liệt tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, từng đạo điện quang thỉnh thoảng xẹt qua không trung, cuồn cuộn lôi đình tàn phá bừa bãi giữa không trung. Thời tiết như vậy tại lôi trì phi thường phổ biến, tựa như Lam vực những người tu luyện cần thông qua hấp thu nguyên tố chi lực tới tu luyện một dạng. Nguyên tố chi hải cũng cần hấp thu thiên địa nguyên lực đến bổ sung tự thân. Lôi trì phía dưới mảnh này nguyên tố chi hải tự nhiên hình thành khí tức liền chuyên môn có thể hấp dẫn lôi đình thành hình, từ đó đem dư thừa lôi nguyên tố hấp thu. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này ăn vị tại đỉnh núi Bình Đài chỗ. Bốn trưởng tương đối, ngồi xếp bằng, tùy ý hướng trên đỉnh đầu lôi đình tàn phá bừa bãi. Cũng từ lù lù bất động. Hiện tại đã là hắc ám lịch 31456 tháng cuối năm. Khoảng cách Lam Ca cùng mẫu thân ước định liền thừa cuối cùng này một ngày thời gian. Ngày mai vô luận như thế nào hắn đều muốn trở về. Muốn lại kéo dài cái kia ra mắt thời gian. Chỉ có đột phá thất giai mới có khả năng này. Nguyên bản theo Lam Ca, lấy bọn hắn tốc độ tu luyện. Thời gian 3 tháng là có khả năng. Thật là tu luyện, hắn mới hiểu được lục giai đến thất giai cái này đạo môn hàm. Gian nan đến mức nào? Đơn giản tới nói, cái này giống như là một cái lột xác quá trình. Thất giai trở xuống, hay là phàm nhân, mà đột phá đến thất giai, liền có thể xem như siêu nhân. Cái này do phàm nhập thắng quá trình, rõ ràng cảm giác đã đến biên giới, có thể lại sẽ có chủng lệch trời chi cách cảm giác. Phảng phất chỉ là cách xa một bước, có thể một bước này tựa hồ nhưng lại cần vượt qua hồi lâu. Hồi lâu, Pháp Hoa hỏi qua Pháp Vân, Lam Ca cũng hỏi qua phụ thân, lấy được đáp án đều chỉ có một cái, đó chính là tích lũy, hậu tích bạc phát, ầm ầm, dư thừa lôi nguyên tố tại Lam Ca dẫn đạo dưới, gần như là bộc phát thức thấm vào lấy hai người thân thể. Làm bọn hắn toàn thân trận trận tê liệt, nhưng này dư thừa năng lượng cũng đã trở thành bổ sung. Bị bọn hắn từng bước hấp thu, Pháp Hoa trước người, thần tứ pháp điển lật ra tại tờ thứ nhất, như trước vẫn là 8 đám quang vân, thần tứ thánh tượng tầng cảnh giới thứ 8. Lúc này, hắn cái kia thánh lực thậm chí đều bị nhuộm đẫm một chút lam tử sắc. Tại thân thể hai người chung quanh, tầng kia hình cầu màng ánh sáng là bảo vệ tốt nhất. Cho dù là lôi đình trực tiếp oanh kích trên đó, cũng sẽ bị dẫn đạo, tiêu hóa. Đây là bọn hắn đang không ngừng hợp luyện bên trong phát hiện vô song châu ảo diệu. Bị bọn hắn xưng là vô song hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn gần như có thể thôn phệ hết thảy năng lượng vì bọn họ sử dụng. Đồng thời còn có thể hình thành một cái tầng bảo hộ. Bảo vệ bọn hắn không nhận nguyên tố trùng kích tổn thương. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này hộ thuẫn chỉ có năng lượng phòng ngự năng lực, cũng không thể phòng ngự vật lý công kích, cho nên thích hợp nhất là đang tu luyện thời điểm sử dụng. Lam Ca thân thể lúc này hoàn toàn hiện ra là lam tử sắc. Lôi nguyên tố thể đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Trên bầu trời, từng đạo lôi đình không ngừng rơi xuống, rơi vào vô song hộ thuẫn phía trên. Lại thông qua hộ thuẫn chuyển hóa, tiến vào Lam Ca thể nội, Pháp Hoa thánh lực cùng hắn nguyên lực kêu gọi kết nối với nhau. Lẫn nhau tuần hoàn, để tiêu hóa những này năng lượng cuồng bạo, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là một đạo, hai đạo lôi đình, nhưng rất nhanh, chính là 10 đạo, 100 đạo, toàn bộ đỉnh núi đều bị chiếu rọi thành lam tử sắc. Kịch liệt oanh minh đinh tai nhức óc, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Vô song hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện không vững vàng ba động. Cái này hộ thuẫn phòng hộ tuy mạnh, nhưng cũng có cực hạn. Một khi vượt qua hai người bọn họ hợp lực, đó còn là nếu không gánh được đó à. Không cần liều lĩnh, Pháp Hoa thanh lãnh thanh âm tại tiếng sấm bên trong rõ ràng vang lên. Cùng lúc đó, hắn cái kia thần tứ thánh tượng cũng là hào quang tỏa sáng. Đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, Lam Ca thân thể hơi chấn động một chút, trên người lam tử sắc quang mang hơi buông lỏng mấy phần. Đối không bên trong lôi đình dẫn đạo bắt đầu giảm bớt. Sau đầu 6 đám quang vân cũng theo đó mở đi mấy phần. Pháp Hoa gặp hắn ổn định lại, một lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Tiếng sấm một mực tiếp tục đến sau nửa đêm mới dần dần thu nghỉ. Trận này lôi bạo cuối cùng là kết thúc. Hô, thở dài một hơi, Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời mở hai mắt ra. Kết thúc đêm nay tu luyện, ngươi quá nóng nảy, Pháp Hoa trầm giọng nói. Lam Ca hừ một tiếng, ngươi là không vội, đây là kỳ hạn chót ngươi có biết hay không? Không thể đột phá đến thất giai. Ta liền muốn đi ra mắt. Pháp Hoa khóe miệng toát ra một tia mỉm cười. Đứng người lên, đi đến bên cạnh hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta sẽ đi xem lễ. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, kim quang lóe lên, hắn đã là biến mất tại Lam Ca bên người. Gia hỏa này, một chút đồng tình tâm đều không có. Lam Ca một mặt chán nản, buổi tối tu luyện hắn đã dốc hết toàn lực, muốn nếm thử vượt quan, nhưng có lẽ là tích lũy còn chưa đủ. Cuối cùng không thể thành công, bị chặn đường tại thất giai bậc cửa phía dưới. Khả thi không ta đợi, cái này ra mắt vừa đóng, cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.